Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho tới lúc đứng lên mặc quần áo đi ra ngoài rửa mặt, chải đầu xong mới khôi phục vẻ chỉnh tề. Đi tới nhà dự ăn điểm tâm. Điểm tâm thật nhẹ, dưa muối, trứng mặn, còn có cháo, đậu hoa, cùng với bánh nướng còn có sữa đậu nành, còn có 2 khay thịt bò nướng. Sáng sớm ăn thịt nướng không tốt, Lý Quý Dương không ăn, chỉ ăn cháo cùng trứng mặn. Triệu Cơ vẫn thích sữa đậu nành. Doanh Chính thì ăn thịt trước, ăn lửng dạ mới bắt đầu uống đậu hoa, cuối cùng ăn thêm 4 bánh nướng kẹp thịt. Bọn họ đang ăn, quân đội tìm tới cửa. Ngày hôm qua bọn họ tới muộn, mọi người tìm kiếm cả đêm tới gần sáng mới nghỉ ngơi. Hơn nữa thời tiết lạnh, mọi người vì không muốn chết cóng chính mình cho nên còn phải đốt lửa sưởi ấm. Buổi sáng tùy tiện ăn chút gì, mọi người hướng địa phương có hơi nước đi tới. Tối hôm qua nếu không thấy được trong núi có khói bếp bốc lên, mọi người còn không biết trong núi còn có người ở đâu. Đã có người ở, như vậy đại công tử cùng phu nhân có phải được người cứu hay không? Tối hôm qua thật sự là quá muộn, nếu không mọi người cũng sẽ không buông bỏ tìm kiếm. Mông tướng quân cũng chưa ăn chút gì, cả đêm trôi qua, được, bị nhiệt mồm, đi tiểu đều là màu vàng. Vừa sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc, bọn hắn liền nhổ trại. Tướng quân, phó tướng xin chỉ thị. Đi, hôm nay nhất định phải tìm được đại công tử cùng phu nhân. Trong mắt Mông Vũ mang theo tơ máu. Tối hôm qua hắn một đêm không ngủ. Trời lạnh như vậy nếu đại công tử cùng phu nhân không tìm được người giúp đỡ, không chết cóng cũng bị đông lạnh mơ hồ. Tân quốc chủ cái gì cũng tốt, tính khí cũng tốt, cũng nghe được lời can gián. Nhưng vì rất có thể nghe được lời can gián nên cảm thấy ai nói gì cũng có lý. Quốc chủ như vậy làm cho hắn thật lo lắng cho tương lai của Tần quốc. Quốc chủ thì không có biện pháp. Hy vọng đại công tử có thể cho bọn họ chút an ủi. Nhưng trước tiên phải tìm được đại công tử cùng Triệu Cơ phu nhân. Bọn họ đã có mục tiêu. Tốc độ hành quân thật nhanh. Quả nhiên đi qua một mảnh rừng cây rậm rạp, tìm được một con đường nhỏ, theo suối nước đi ngược lên, đã phát hiện một sơn cốc. Sơn cốc, ánh mắt Mông Vũ đều sáng. Một sơn cốc, bên trong còn có người ở lại. Phó tướng hưng phấn bẩm báo. Đi tới, vây quanh, một người cũng không thể thả ra. Mông Vũ vung đao. Dạ, 2000 người cùng ứng tiếng. Lý Trung ăn xong điểm tâm, an bài nhân công quét tước thôn trang cùng cho gia súc ăn uống. Lý Quý Dương ăn xong điểm tâm gọi Lý Trung đi qua. Thiếu gia, chuyện gì? Lý Trung hỏi. Thiếu gia, quản gia, Lý Bình té chạy tiến vào. Bên ngoài đến đây thật nhiều quan binh. Cái gì? Lý Quý Dương lập tức đứng lên. Có bao nhiêu? Lý Trung liền hỏi. Không biết. Lý Bình sắp khóc. Đầy khắp núi đồi đều là người. Tần quốc hay Triệu quốc? Triệu Cơ bị hù lạnh run. Doanh Chính vẫn giữ được bình tĩnh. Không biết a, lão nô đi ra xem. Lý Trung lập tức nói. Trong nhà không có cột trụ thì không được. Nếu có nam chủ nhân, tự nhiên do nam chủ nhân ra mặt. Nhưng mà bây giờ, chẳng lẽ cho thiếu gia mới 14 tuổi đi ra ngoài? Được rồi, Lý Quý Dương gật đầu. Lý Trung vừa đi ra ngoài, Lý Quý Dương kéo tay Doanh Chính. Trong chốc lát nếu xảy ra chuyện, hai người ngàn vạn lần đừng chạy lung tung. Mặt sau giá sách trong chính sảnh là rỗng ruột. Bí mật này trừ bỏ ta không ai biết. Là chỗ tránh nạn tổ truyền của Lý gia. Ngay cả quản gia cũng không biết. Bí mật này cũng do Lý Quý Dương nhàm chán đi thăm dò. Văn vật tần triều phát hiện, cũng thử qua quản gia. Quản gia chỉ sợ cũng không biết chỗ này. Hẳn là một chỗ tránh nạn. Bên trong có thể chứa được 5-6 người. Còn có chút lương khô. Toàn bộ đều mốc meo. Có 2 bình nước đều bị Lý Quý Dương thay đổi. Rửa giấy sạch sẽ đổi lại nước mới. Còn có 1 thùng phân có nắp. 6 bộ quần áo. 5 nam 1 nữ, bên trong có 1 cái đệm thật dày, không có gối đầu cùng mền, còn có 1 giường nhỏ trải đệm ra, nếu lạnh còn có thể trốn vào. đắp mền sẽ không cảm thấy lạnh. May mắn Lý Quý Dương đã quét tước qua. Bên trong sạch sẽ, hai người đi vào sẽ không cảm thấy khó chịu. Làm vậy được không? Doanh Chính không nghĩ tới Lý Quý Dương lưu đường rút quân cho mẹ con bọn họ. Không có thời gian nhiều lời. Nơi này là Lý Gia Trang. Buổi sáng mới căn dặn Thuần Nhã làm cho mọi người không cần nói chuyện của hai vị. Chỉ cần ta không thừa nhận, bọn hắn còn dám oan uổng ta. Chỉ cần bọn hắn một ngày không tìm được hai vị, thì ổn định một ngày. Mau, Lý Quý Dương hô, đẩy ra vật này. Giá sách đầu gỗ rất nặng, chỉ cao nửa người. Sau khi đẩy ra bị lộ khe hở. Mau vào đi, Lý Quý Dương đẩy hai mẹ con đi vào. Nhớ đắp mền, bằng không sẽ lạnh. Ta giúp ngươi đẩy lại giá sách. Doanh Chính ở bên kia đẩy. Lý Quý Dương đẩy bên ngoài. Hai người rốt cục đem giá sách khôi phục nguyên dạng. Ngay lúc Lý Quý Dương bố trí xong ngồi xuống lấy hơi. Lý Trung bị người nắm cổ áo ném vào chính sảnh. Đi theo còn có một đại hán mặc mũ giáp thân hình cao lớn. Đại hán mày rậm mắt to. Một thân sát khí. Ánh mắt đỏ bừng. Người kia dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Lý Quý Dương run lên. Lập tức ngồi thẳng người. Sau lưng hắn chính là Thủy Hoàng Bệ Hạ. Sợ cái dám, người đến là ai? Lý Quý Dương nâng cằm nhỏ hỏi. Cách Trương.